siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2301 muốn điệu thấp mà điệu thấp không được. O. Vân Phi Dương nghĩ. Mình không thể cao điệu, nghiệm chứng 10%+ huyết mạch đã đủ dùng, kết quả lại là 1/10. Thân là dòng chính Vân Thị nhất tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ, người đạt tới 10% huyết mạch trong bất kỳ tộc loại gì đều cực hiếm thấy. Xong, xong. Cái này muốn điệu thấp cũng không được a. Vân Phi Dương hận không thể nhấc tay đánh mình một bạt tay, dù sao có trường hợp không thích hợp trang bức, ngược lại sẽ phản tác dụng. Nhanh nhanh. Ngũ chấp sự lấy lại tinh thần từ khiếp sợ, hô to. Nhanh mời đường chủ. Quả nhiên. Huyết mạch độ tinh khiết của Vân Đại Tiện Thần rung động hắn, trước tiên muốn báo cáo việc này cho đường chủ đại nhân. Còn về tứ chấp sự lúc trước nói Vân Phi Dương rác rưởi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, dù sao, tên này có độ tinh khiết huyết mạch 1/10 tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn trong huyết điện. Nếu như thành viên mình mang đến tuyệt đối là đại hỷ sự. Nhưng hết lần này tới lần khác là do ngũ chấp sự mang đến, nếu đường chủ biết, khẳng định sẽ có trọng thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn tứ chấp sự suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đã nghĩ đến, ngũ chấp sự bằng vào người 1/10 huyết mạch, có thể thăng chức rất nhanh. Ngũ chấp sự có thể thăng chức nhanh hay không thì không biết, huyết thập bát co quắp trên mặt đất giờ phút này kích động không thôi. Sau cùng càng nhìn không được ngửa đầu cười ha hả trước mặt công chúng. Không nhìn lầm. Lão tử không nhìn lầm. Quan Sơn Bá là một thiên tài, một yêu nghiệt. Mình nhìn rõ mọi thứ triệu hắn vào huyết điện, lại dẫn hắn đến phân đường nghiệm chứng huyết mạch. Đây tuyệt đối là một công lớn, đến lúc đó đừng nói khôi phục nguyên chức, thậm chí còn có thể được đề bạt. Vân Đại Tiện Thần phiền muộn về 1/10 huyết mạch, ngũ chấp sự cùng huyết thập bát lại kích động không thôi. Huyết điện phân đường bùng nổ. Đường chủ và phó đường chủ phân đường nghe được tin tức 1/10 huyết mạch, không còn bế quan, vội vã đi ra, còn về ba gã chấp sự khác, cũng nhanh chóng chạy tới. Bọn họ tập hợp cùng một chỗ chấn kinh. Dung động quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương tựa như đang xem một đại mỹ nữ thoát y. Tốt tốt tốt. Đường chủ gọi huyết lục nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt treo đầy hưng phấn cùng vui sướng. Từ khi thành lập huyết điện tới nay, vô số thành viên dung hợp huyết mạch xuất hiện qua không ít ưu tú, nhưng độ tinh khiết 1/10 cũng chỉ có 2 người. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói là người đầu tiên. Vì người trước cũng không phải người của huyết điện, chỉ làm thuê cho huyết tổ, về sau còn chơi cứng, đang bị đuổi giết. Đường chủ. Huyết thất phó đường chủ kích động nói. Việc này vô cùng trọng đại, nhất định phải nhanh bẩm báo tổng bộ. Ngũ chấp sự không kìm được vui mừng. Độ tinh khiết huyết mạch của Quan Sơn Bá kinh động đến tổng bộ, đến lúc đó luận công ban thưởng khẳng định không thiếu mình. Không sai. Huyết lục nói. Nhanh thông báo tổng bộ. Tuân lệnh. Huyết thất vội vàng lui ra, hiển nhiên muốn dùng thủ đoạn đặc thù liên lạc tổng bộ. Phiền phức. Vân Phi Dương nói thầm. Mình càng được coi trọng càng dễ bại lộ thân phận. Chuyện cho tới bây giờ, huyết mạch đã hiện, muốn thay đổi đã không có khả năng, cho nên chỉ có thể suy nghĩ, chờ người tổng bộ tới. Mình làm như thế nào hoàn mỹ ẩn tàng mà không bị phát hiện? Tiểu quan. Huyết lục nói. Từ hôm nay trở đi, liền ở lại nội điện đi. Chúng chấp sự nghe vậy, hâm mộ không thôi. Nội điện là mảnh đất trọng yếu nhất đường khẩu, tuy bọn họ có thể tự do ra vào, lại không tư cách ở lại. Quan Sơn Bá này nghiệm chứng ra 10% huyết mạch. Có thể ở bên trong đãi ngộ hoàn toàn không thua kém đường chủ. Đường chủ. Vân Phi Dương nói. Thuộc hạ đã quen ở cùng phó đà chủ huyết thập bát. Huyết thập bát đứng tại tít ngoài rìa nghe vậy cảm động rơi nước mắt. Vừa rồi hắn tỉnh táo lại còn có chút lo lắng kẻ này sẽ quên mình, không nghĩ tới còn nhớ. Vân Phi Dương nhất định phải nghĩ, bởi vì hắn cần cầm huyết thập bát làm quân cờ, cũng sáng tạo cơ hội cho hắn từ đó thuận tiện tìm hiểu tin tức cho mình. Cái này đơn giản. Huyết Lục nói. Để thập bát cũng vào nội điện. Một tên 1/10 huyết mạch nếu đi vào tổng bộ, khẳng định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, mình phải đối xử tốt, không được đắc tội. Dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều thành viên, Vân Phi Dương cùng huyết thập bát đi vào nội điện. Cái này rất châu bò, bởi vì ở bên trong cũng chỉ có chính, phó đường chủ, tiểu quan. Sau khi an trí xong, huyết thập bát cười nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Theo thái độ, hắn không có chút lấy giá đỡ đà chủ, ngược lại có cảm giác nịnh nọt Vân Phi Dương. Phó đà chủ. Vân Phi Dương cười nói. Thuộc hạ cũng không có để ngươi thất vọng. Huyết thập bát vội nói. Tuyệt đối không thể tự xưng thuộc hạ, huyết thập bát ta chịu đựng không nổi. Vân Phi Dương nói. Phó đà chủ mãi mãi là phó đà chủ của thuộc hạ. Nếu như đổi lại trước kia, huyết thập bát khẳng định vui mừng, nhưng bây giờ thật không chịu đựng nổi, nói. Tiểu quan, từ hôm nay trở đi ngươi ta gọi huynh đệ đi. Cái này. Huyết thập bát nói. Đừng cái này cái kia, ngươi là quan đệ của ta là thập bát ca của ngươi. Tốt thôi. Vân Phi Dương chắp tay nói. Thập bát ca. Huyết thập bát vui vẻ đáp ứng, sảng khoái hô. Quan đệ. Một khắc này tình cảm huynh đệ hai người được thăng hoa, còn kém quỳ trên mặt đất, dập đầu kết bái. Thời điểm không có xung hợp cùng nghiệm chứng huyết mạch, Vân Phi Dương như người vô hình ở phân đường, ai cũng không thèm nhìn. Bây giờ, nghiệm chứng ra 10 phần huyết mạch, thái độ mọi người đại biến, gặp hắn đều khách khí tranh nhau nịnh bợ. Vân Phi Dương nhìn quen loại tràng diện này, xem thường, ngẫu nhiên bế quan tu luyện, ngẫu nhiên hành tẩu trong điện. Hắn đây cũng không phải đi loạn, mà muốn nhìn một chút, địa phương không được người bên ngoài tùy ý tiến vào trừ huyết trì ra, đến cùng còn có cái gì. Nội điện không lớn bằng ngoại điện nhưng đồ tốt bên trong không ít. Không phải sao? Vân Đại Tiện Thần tùy tiện tản bộ một lát đã ngừng trước một động khẩu bị cấm đoán. Tiểu quan. Đột nhiên, ngũ chấp sự thần không biết dù không hay xuất hiện cười nói. Nơi đây là cao giai vũ khí các. Vân Phi Dương bị hắn đột nhiên xuất hiện làm giật mình, nhưng tỉnh táo lại có chút mong đợi nói. Ta có thể vào không? Có thể. Ngũ chấp sự một bên nói. Một bên dùng thủ pháp đặc biệt mở cấm đoán cửa đá ra, bổ sung. Căn cứ điện quy, ngươi chỉ có thể chọn một bản tu luyện. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương cất bước đi vào, hiện ra trước mắt là mấy giá gỗ, phía trên xếp đặt rất nhiều bí tịch cổ lão. Tồn tại bên trong nội điện chắc sẽ không phổ thông. Thời khắc suy đoán, hắn bắt đầu cẩn thận xem quả nhiên. Vũ khí ở phía trên, bất kỳ một loại nào đều lấy chữ đại bắt đầu. Chập chập. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái. Vẹn vẹn những cao cấp vũ khí này cũng đủ để nhìn ra, nội tình huyết điện không kém gì các đại tộc. Nhiều vũ khí như vậy. Nếu như chỉ cầm một bản ra ngoài, đây chẳng phải quá lãng phí. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2302-2005 chú tạo. O. Lấy tính cách Vân Đại Tiện Thần tiến vào vũ khí các khắp nơi đều có vũ khí cao giai, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm nhiều đi mấy quyển, coi như mình không tu luyện cũng có thể cho bọn la mục. Đương nhiên, con hàng này không có trực tiếp lấy bí tịch. Bởi vì sau khi tiến vào vũ khí các thì cảm nhận được trận pháp tồn tại, nếu mình lấy thêm một bản, khẳng định sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Đơn giản, phá vỡ trận pháp. Vân Phi Dương giả bộ đang chọn bí tịch, linh hồn lặng yên tràn ngập ra ý đồ câu thông cùng trận pháp, sau đó nắm giữ. Đáng tiếc, hắn nghĩ đơn giản. Trận pháp bên trong cao giai vũ khí các cường độ rất lớn, linh hồn thăm dò một phen căn bản không có cách nhìn ra. Ai? Vân Phi Dương ở vùng đất xa xôi lắc đầu, phóng thích linh hồn chính mình, dung hợp cùng đạo thân, bắt đầu thẩm thấu càng mạnh. Có đạo thân, hắn không chỉ có chỗ tốt trong tu luyện còn nắm giữ cường độ song trọng linh hồn. Trận pháp bên trong vũ khí các tuy có cấp bậc rất cao nhưng đối mặt linh hồn lực càng mạnh chung quy không thể chống cự, bị lặng yên phá giải. Vân Phi Dương không có cải biến công năng trận pháp, chỉ tạm thời để nó mất tác dụng, thừa dịp đó thu chữ số lớn bí tịch vào tạo hóa giới chỉ. Sau khi thu 5 bản bí tịch thu hồi linh hồn lực để trận pháp tiếp tục vận chuyển, mà hắn còn tiếp tục giả bộ người không việc gì quan sát vũ khí các U, V, K, W, M. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân trước một giá đỡ, ánh mắt nhìn về một bản bí tịch. Quyển sách kia rất cổ lão, chữ viết có chút mơ hồ, nhưng có thể phân biệt ra được, trên đó viết đại độn tẩu thuật tàn quyển. Như thế nào là tàn quyển? Vân Phi Dương nghe Huyết Thập Bát nói đại độn tẩu thuật là độc môn thần thông của luyện huyết tộc, chưa từng nghĩ bên trong phân đường chỉ có tàn quyển. Đại độn tẩu thuật hoàn chỉnh chỉ có ở tổng bộ, đường chủ thậm chí số ít đà chủ chỉ tu luyện tàn quyển. Có thể chạy thoát dưới đao của Thiên Nhược Kỳ, đại độn tẩu thuật này rất cường thế, cũng có thể thử tu luyện một chút. Vân Phi Dương chọn thần thông dính đến huyết mạch huyết tộc này. Sở dĩ lựa chọn cũng vì suy nghĩ, nếu như một ngày kia thân phận bại lộ, có thể nhờ vào đó chuồn đi. Làm sao ngươi lại chọn đại độn tẩu thuật? Khi Vân Phi Dương cầm bí tịch đi ra, Ngũ Chấp Sự ngạc nhiên. Hắn thấy, nắm giữ huyết mạch ưu tú như vậy, cần phải chọn vũ khí có tính công kích cực mạnh mà không phải thần thông đào mệnh. Vân Phi Dương cười nói. Tại thời điểm nguy cơ bỏ chạy vạn lý, ta cảm thấy nó rất có giá trị tu luyện so với bất kỳ vũ khí nào. Tốt thôi. Người ta tự chọn, Ngũ Chấp Sự cũng không phản đối, cho nên đóng vũ khí các lại nói. Nếu như tu luyện gặp được không hiểu chỗ, có thể đến hỏi ta. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương gật đầu, lên đường trở lại chỗ ở. Khi Huyết Thập Bát biết được hắn chọn đại độn tẩu thuật, cũng khó có thể lý giải. Vũ khí cao giai trong huyết điện phân đường nhiều không kể xiết, tên này hết lần này tới lần khác chọn thần thông dùng để chạy trốn, thật khiến người ta bất ngờ. Tạo hóa giới chỉ. Bọn người La Mục, Vân Lịch vì tranh đoạt 5 bản bí tịch, đánh nhau thảm liệt, đánh đầu rơi máu chảy. Không có cách nào. Thần hồn giả quá nhiều, tu vi đều đạt đến 5-6 phẩm đế cấp, ai không muốn tu luyện vũ khí tầng thứ càng cao. Ha ha ha! Ta cướp được, ta cướp được. La Mục xông ra từ trong đám người, trong tay cầm một bí tịch gọi là Đại Tố Thân, trên khuôn mặt bầm dập xuất hiện vẻ mừng như điên. Đáng giận! Vân Lịch không cướp được phẫn nộ phóng tới bọn người Mộ Dung Chiến, bắt đầu cướp đoạt một quyển bí tịch khác. 5 bản bí tịch dẫn phát tất cả mọi người tranh đoạt, sau khi có chủ tất cả đều bị thương. Sau cùng, một bản bị Hiên Viên Vấn Thiên đạt được, một bản bị Vân Lịch cướp được, 2 quyển còn lại phân biệt bị Mộ Dung Chiến cùng Trầm Thanh cướp được. Trừ Hiên Viên Vấn Thiên để lại 4 người bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng có thể đạt được bí tịch, bọn họ vẫn cười rực rỡ. Chỉ cần có vũ khí càng cường đại, bị đánh một trận cũng đáng. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm. Phải tìm càng nhiều vũ khí cung cấp bọn họ tu luyện. Các huynh đệ trong tạo hóa giới chỉ thực lực mạnh lên từng ngày, không có vũ khí bắt cặp, vẫn có chênh lệch thật lớn cùng cường giả ngoại giới. Nói đến vũ khí thì không thể không nói vũ khí. Dù sao, một tên võ giả cường hãn ít không thể thiếu 2 thứ này. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Không biết Âu Dương cô nương luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch có tiến triển gì hay không? Bên trong đại mộ thu được những người gỗ khoáng thạch không thể phá vỡ kia, hắn ném hết cho Âu Dương tụi, hy vọng có thể luyện chế ra chiến giáp cùng vũ khí. Loảng xoảng chấm thang. Vân Phi Dương đi vào một trạch viện trong Thiết Cốt Thành, chưa đi vào đã nghe bên trong truyền đến âm thanh rèn sắt. Chỉ nhìn nội viện, Âu Dương Tụ mặc áo mỏng, huy động tay ngọc, lần lượt đánh lên khối sắt đỏ bừng. Việc nặng này vốn để nam nhân làm, bây giờ để một nữ nhân tới làm, thật rất không hài hòa. Vân Phi Dương đứng bên ngoài yên tĩnh nhìn, hắn biết, Âu Dương Tụ gần như si mê đối với chú Tạo Chi Đạo, nếu như mình đi vào, rất có thể sẽ quấy rầy nàng. Loảng xoảng. Tiếng rèn sắt vang lên nhiều lần, ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tụ dừng lại, xóa đi mồ hôi trên trán, bỏ khối sắt Thiên Truy Bách Luyện để vào trong nước băng lãnh, trong nháy mắt truyền đến thanh âm xì xì. Xoát. Lần nữa lấy ra, một đầu thương sáng như bạc hiện ra, được ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lói tia sáng chói mắt. Thành công. Âu Dương Tụ rực rỡ cười to. Một khắc này, nàng tựa như hài tử vui vẻ. Ba ba ba. Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, khen. Đầu thương này ẩn chứa một cỗ khí thế đáng sợ, xem ra nhất định không phải phàm vật. Âu Dương Tụ cười nói. Ngươi đến vừa vặn, ta vừa luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch thành binh khí. Nói rồi, phất tay, đầu thương trong tay nhất thời hóa thành ám khí, đâm tới Vân Phi Dương. Âu Dương Tụ cũng không vận dụng tu vi, chỉ đơn thuần ném qua, nhưng đầu thương bay vụt đi lại tự động ngưng tụ ra lực xuyên thấu cực mạnh. 3. Vân Phi Dương duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp đầu thương, sợ hãi than. Không có thuộc tính rót vào đã ẩn chứa lực lượng mạnh như vậy, phẩm giai chắc không kém gì phía trên đế. Âu Dương Tụ ngạo nghễ nói. Ta luyện chế 999 năm mới thành công, nếu như không mạnh, chẳng phải lãng phí thời gian. 999 năm. Vân Phi Dương trợn tròn. Để hắn tu luyện mấy ngàn năm dễ như trở bàn tay, nhưng hao phí gần ngàn năm đi luyện chế vũ khí, có lẽ sẽ bị tươi sống chán chết. Chú Tạo khảo nghiệm kiên nhẫn, võ giả bình thường rất khó đi chịu đựng. Âu Dương Tụ lại nói. Luyện chế đầu thương dùng 999 năm, dùng hỏa diễm dung luyện cũng hao phí 999 năm. Không phải chứ? Nhìn đầu thương trong tay, Vân Phi Dương sụp đổ nói. Luyện chế ra thứ này cần gần 2.000 năm. Âu Dương Tụ nói. Ngươi cho rằng thế nào? Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta nghĩ mấy năm liền có thể. Mấy năm? Âu Dương Tụ lườm hắn một cái. Ngươi coi luyện chế trang bị cho giới cấp sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2303 đại tôn giả. O. Vân Phi Dương đưa thiên nhân tinh hồn thạch cho Âu Dương Tụ, muốn nàng có thể luyện chế ra trang bị không tệ cho huynh để mình dùng. Nhưng biết được 2.000 năm mới luyện chế ra một đầu thương, nhất thời sụp đổ. Tuy tạo hóa giới chỉ có nhìn lần thời gian ra tốt, nhưng ngoại giới cũng phải cần 2 năm mới có thể chú tạo ra một cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào để tất cả huynh đệ, mỗi người một thanh. Huống chi, thiên nhân tinh hồn thạch còn có rất nhiều. Vân Phi Dương nghĩ đến việc phân phối cho đại quân linh tộc, hiện tại xem ra không thể. Sau khi biết ý nghĩ của hắn, Âu Dương Tụ hung hăng quăng tới ánh mắt khinh thường, nói. Luyện chế ra một thanh thôi đã rất khó, đừng hy vọng phân phối cho quân đội. Không có biện pháp khác. Vân Phi Dương hỏi. Âu Dương Tụ lắc đầu. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể làm được trình độ này, có lẽ trong vũ trụ còn có chú tạo sư càng mạnh tồn tại có thể dùng thời gian càng ngắn hơn để luyện chế. Nói đến đây, nhìn qua Vân Phi Dương. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Chú tạo sư càng mạnh, không phải đang nói ta đó chứ? Âu Dương Tụ nói. Nói ngươi chứ ai? Tại đoán tạo giới nàng đã nhìn ra, tên này tuyệt đối có thiên phú chú tạo, nếu như chuyên đạo này, khẳng định sẽ thành chú tạo tông sư dương danh vũ trụ. Không phải thổi phồng. lấy tư chất yêu nhiệt của Vân Đại Tiện Thần, đừng nói chú tạo chi đạo, dù trận đạo, dược đạo, đan đạo, độc đạo, thậm chí phương diện ngưng luyện tiên thạch, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu, đều có thể trở thành một đại tông sư. Mấu chốt là, hắn say mê võ đạo, mặc dù có lĩnh hội cùng tu luyện, lại ôm tâm tính vui chơi. Tỷ như tiếp xúc đan đạo tại dược giới, trước kia đạt đến thập nhị phẩm đan đế, sau khi tiến vào chân vũ thần vực, ngẫu nhiên luyện chế siêu cấp liệu thương đan, căn bản không có cẩn thận nghiên cứu, thậm chí hoang phế. Nếu như không phải tác giả ta nhắc đến, người nào còn nhớ Bách Thảo Đan Lô, người nào còn nhớ con hàng này nguyên lai còn biết đan đạo. Thực ra, Vân Phi Dương cũng muốn phân tâm đi tu luyện, nhưng thật không có thời gian, phía trước còn có đại đạo huyền tiên, đại đạo chi đỉnh, đại đạo vĩnh hằng chờ đột phá đây. Không được, không được. Hắn nói, ta còn có việc, không thể phân tâm đi chú tạo vũ khí. Bản tôn có thời gian tán gái, không có thời gian chuyên chú tạo, nói lời này không có chút đỏ mặt. Âu Dương Tụ nói, ngươi không xuất thủ, ta chỉ có thể chậm rãi luyện chế. Vân Phi Dương khích lệ. Võ đạo có tầng thứ càng cao, chú tạo đạo khẳng định cũng có, cô luyện tập nhiều chút, có lẽ có một ngày đột phá, từ đó đề bạt tốc độ chú tạo. Âu Dương Tụ khổ sở nói, tư chất ta đã đạt hạn mức cao nhất, không có khả năng đột phá. Vân Phi Dương nói, nếu như một mực nỗ lực, chí ít có 1% cơ hội, cam chịu, thì không có bất cứ cơ hội nào. Đúng thế. Âu Dương Tụ chân thành nói, ta sẽ nỗ lực, dù không có bất cứ cơ hội nào cũng muốn chưa đâm vào tường gạch, chưa trở về. Sau khi Vân Phi Dương cho Âu Dương Tụ tự tin, liền bắt đầu chăm chú tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyển. Loại thần thông này cũng không phải chiến đấu hình, tu luyện có chút đơn giản, cho nên khi đạo thân bắt đầu tu luyện, bản tôn cách xa mấy vạn quang còn thảnh thơi mang theo Yến Sơn Tuyết tiếp tục du ngoạn. Ngoại giới, Tổng bộ Huyết Điện nhận được tin tức, lúc này điều động một đại tôn giả tiến về phân đường lưu đày chi địa. Đại tôn giả giống như chấp sự, thuộc về chức vị. Nhưng địa vị lại gần với huyết tổ, tổng bộ huyết điện có 10 đại tôn giả, thực lực mạnh cỡ nào, đường chủ phân đường không hiểu. Vài ngày sau, đại tôn giả từ tổng bộ đến đi vào phân đường. Chính phó đường chủ cùng 5 gã chấp sự nhao nhao nghênh tiếp, trên mặt càng bộc lộ ra vẻ kính sợ. Quan Sơn Bá đâu? Đại tôn giả không có nhàm, thẳng vào chính đề. Huyết Lục vội nói, bẩm đại tôn giả, Quan Sơn Bá đang lúc bế quan tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyển. Hừ. Mục quang đại tôn giả lãnh lệ, nói, độ tinh khiết huyết mạch 1/10 rất hiếm thấy ở huyết điện, các ngươi để hắn tu luyện thần thông rác rưởi như thế, hoàn toàn lãng phí thời gian. Chính phó đường chủ bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyết Thập Bát đâu? Đại tôn giả hỏi. Thuộc hạ ở đây. Huyết Thập Bát đi ra khỏi đám người, bởi vì lần đầu nhìn thấy đại nhân vật đến từ tổng bộ, hai chân run rẩy kịch liệt. Đại tôn giả nói, Quan Sơn Bá do ngươi tuyển nhận, thân phận của hắn đã cẩn thận điều tra qua. Ánh mắt sắc bén bên trong thanh âm ầm chứa khí tức cường thế ép Huyết Thập Bát tâm thần run rẩy, không dám thở mình. Thập Bát, Huyết Cầu trách mắng, đại tôn giả đang tra hỏi ngươi, mau mau trả lời. A nha! Huyết Thập Bát run run, nói, thuộc hạ đã điều tra qua, người này đến từ Lão Thiết Vực, Vô Mệnh Thành, Song Quý Trấn. Thật sao? Đại tôn giả lạnh lùng hỏi. Huyết Thập Bát bị ánh mắt này xem xét, dọa đến hồn đều nhanh bay đi, nói, thuộc hạ nói lời thật, không dám có nửa điểm giấu riêng. Thưu. Đại tôn giả nhất thời thu lại uy áp cùng khí thế, nói, có thể tìm được thành viên ưu tú như thế cho chủ nhân, đây là một công lớn, phân đường hóa tinh vực chống chỗ một phó đường chủ, ngươi tùy ý đi nhận chức đi. Phó đường chủ. Huyết Thập Bát co quắp trên mặt đất, nội tâm kích động không thể diễn tả bằng lời. Bọn người ngũ chấp sự hâm mộ muốn chết. Bởi vì tìm được người 1/10 huyết mạch thăng lên làm phó đường chủ, đây tuyệt đối là thăng liền mấy cấp. Huyết lục thấp giọng nói. Còn không nhanh tạ ơn. Huyết thập bát vội vàng bái bài nói. Đa tạ đại tôn giả, đa tạ huyết tổ chí cao vô thượng. Đại tôn giả gật đầu, lại tán dương ngũ chấp sự. Tuy nhiên không được đề bạt, nhưng thành viên phân đường biết, từ hôm nay trở đi, ngũ chấp sự tuyệt đối có địa vị tối cao bên trong 5 gã chấp sự. Huyết lục. Đại tôn giả nói. Phân đường ngươi có thể nghiệm chứng ra một người có 1/10 huyết mạch, chủ thượng rất hài lòng, biểu hiện tốt một chút, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ được điều đến tổng bộ. Huyết lục nhất thời đại hỷ. Trưởng khống 1/10, so ra kém tiến vào tổng bộ, hưởng thụ võ đạo tư nguyên cao hơn. Phó đường chủ cũng mừng rỡ không thôi. Nếu đường chủ bị điều đi, mình khẳng định sẽ tự nhiên lên làm đường chủ. Đại tôn giả đến, một phen đề bạt cùng tán dương để rất nhiều người hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng biết, hết thảy bắt nguồn từ Quan Sơn Bá. Nếu như không có hắn 1/10 huyết mạch, mình nghĩ đến thăng chức cùng tán thành tuyệt đối xa xa khó vời. Đại tôn giả. Huyết lục cung kính nói. Muốn gọi Quan Sơn Bá kêu đi ra hay không? Đại tôn giả khoát tay ra hiệu không cần, cũng dò hỏi. Hắn bế quan tu luyện thần thông bao lâu? 3 ngày. Huyết lục đáp. Mới 3 ngày. Đại tôn giả nỉ non. Xem ra, bản tôn giả muốn ở chỗ này chờ thêm 2-3 tháng. Huyết lục cùng phó đường chủ nghe vậy, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Đại tôn giả nói ra lời này, chẳng phải đại biểu Quan Sơn Bá có thể trong 2-3 tháng lĩnh ngộ đại độn tẩu thuật tàn quyển. Chính mình cực khổ lĩnh hội mấy chục năm mới hiểu sơ ra lông, nếu tên kia có thể lĩnh hội trong mấy tháng, không khỏi quá yêu nghiệt đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2304 đây là tự tin. O. Đại độn tẩu thuật tàn quyển mặc dù không phải thần thông quá khó tu luyện, nhưng thành viên huyết điện bình thường cần lĩnh ngộ mấy chục năm mới có thể hơi có tiểu thành. Tỷ như huyết lục cùng huyết thất. Hai người là chính phó đường chủ, tu luyện loại thần thông này, hao phí mấy chục năm. Đại tôn giả vẫn rất xem trọng Vân Phi Dương cho rằng, hắn dùng mấy tháng đã có thể tu luyện có thành tựu, nguyên nhân ở chỗ nắm giữ 1/10 huyết mạch. Nếu như làm không được, vậy quá thất vọng. Trên thực tế, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ dùng 1 tháng đã tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyển có thành tựu. Hắn cũng không biết bên ngoài có đại tôn giả tổng bộ đang chờ mình, cho nên cũng không có vội vã đi ra, mà tiến hành lĩnh ngộ cấp độ càng sâu. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương cảm thấy tu luyện không khác gì nhiều, đi ra tạo hóa giới chỉ, nhưng khi hắn vừa mở ra phòng bế quan, chỉ thấy một đám người đứng phía ngoài. Những người này có đường chủ, phó đường chủ, 5 chấp sự cùng rất nhiều thành viên huyết điện tu vi đạt đến phía trên đế tư cách trưởng bối. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy bọn họ tựa như đang nghênh tiếp mình, trên mặt Vân Phi Dương xuất hiện vẻ hoảng hốt. Đi ra. Quả nhiên như đại tôn giả đoán, hắn dùng 3 tháng đã tu luyện đại độn tẩu thuật có thành tựu. Không hổ là người 10 phần huyết mạch, tốc độ tu luyện bực này để cho chúng ta xấu hổ a. Mọi người chờ đợi đã lâu nghị luận, trong lời nói lộ ra ý a dua nịnh hót. Tổng bộ đại tôn giả tự mình đến đây, hiện tại địa vị Vân Phi Dương trong lòng bọn họ không kém gì đường chủ phân đường. Nếu như lần này Quan Sơn Bá có thể theo đại tôn giả tiến về tổng bộ, thành tựu tương lai khẳng định bất khả hạn lượng. Tiểu quan. Huyết lục đi tới, cười nói. Ngươi đã đi ra, tổng bộ đại tôn giả đã đợi ngươi 3 tháng. Đại tôn giả. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Ở lại phân đường thời gian này, hắn tự nhiên nghe nói qua tổng bộ có 10 đại tôn giả tu vi thâm bất khả chắc. Đại gia. Mình mười phần huyết mạch vậy mà kinh động trợ thủ đắc lực của huyết tổ, cái này có điểm không ổn. Đối mặt đường chủ huyết điện, Vân Phi Dương tuyệt không sao, vì có tự tin che giấu chân dung, không bị nhìn trộm. Nhưng có chút lo lắng đối mặt cường giả như đại tôn giả có thể hay không dò xét ra. Tiểu quan, huyết thập bát truyền âm. Thân phận của ngươi, ta đã nói cho đại tôn giả, đằng sau thì dựa vào chính ngươi. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương đã cân nhắc qua tổng mẫu người sẽ điều tra nội tình mình, cho nên sớm câu thông tốt cùng huyết thập bát. Cái gọi lão thiết thành, vô mệnh thành, song quý chấn đơn giản cũng là thêu dệt vô cớ. Cũng may huyết thập bát có kiên quyết, đối mặt khí thế đại tôn giả bức bách, không có loạn trận cước, dựa theo lời Vân Phi Dương biên chế mà diễn. Đương nhiên, hắn cũng vì chính mình. Dù sao hiện tại cùng Vân Phi Dương trên một chiếc thuyền, nếu như xảy ra vấn đề gì, đừng nói thăng chức, rất có thể sẽ vứt bỏ mạng. Vân Đại Tiện Thần đoán ra điểm này, mới có thể lớn mật tìm huyết thập bát, để hắn phối hợp biên ra một nội tình hợp lý. Thân ở huyết điện, nguy cơ trùng trùng. Hắn nhất định phải cẩn thận như giấm trên băng mỏng. Nhưng cửa thân phận mặc dù qua, lại nên như thế nào đi đối mặt với đại tôn giả tu vi cường hãn? Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Đường chủ mang theo Vân Phi Dương tiến đến gian phòng đại tôn ở lại, bàn giao vài câu liền vội vàng lui ra. Vào đi. Trong phòng truyền đến âm thanh uy nghiêm. Vẹn vẹn hai chữ ẩm chứa cường thế để tâm thần Vân Phi Dương chấn động, lại mặt cũng không đổi sắc đẩy cửa vào. Nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh bên trong thân thể điên cuồng vận chuyển. Hắn đã đoán được mình sau khi tiến vào, khẳng định sẽ lọt vào uy áp cùng linh hồn lực cường thế vì dò xét. Quả nhiên như vậy. Vân Phi Dương vừa đi vào, chưa ổn định thân thể, khủng bố uy áp cùng linh hồn lực gào thét mà đến triệt để bao phủ toàn thân hắn. Rất mạnh, siêu cường. Nếu không sớm vận chuyển hai loại tâm pháp, thân thể cùng nội thể Vân Phi Dương sợ rằng đã bị dò xét hết. Hưu! Cường thế uy áp cùng linh hồn lực tồn tại một lát thì tiêu tán, đại tôn giả đi tới nói. Tiểu gia hỏa, tu luyện đại độn tẩu thuật như thế nào? Bẩm đại tôn giả, miễn cưỡng lính ngộ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn đã có thể khẳng định, hai loại tâm pháp vận chuyển cường giả thâm bất khả chắc trước mặt không thể nhìn trộm ra chân dung bản thân. Dạng này, cửa thứ hai coi như qua. Đại tôn giả lắc đầu. Nắm giữ 10 phần huyết mạch, tu luyện không thần thông hoàn chỉnh, 3 tháng qua nếu như chỉ có thể miễn cưỡng lính ngộ, vậy không có tư cách đi tổng bộ. Không đi thì không đi. Lão tử ước gì ẩn núp trong phân đường, sau đó tìm cơ hội quấy long trời lỡ đất đây. Tuy nghĩ như vậy, Vân Phi Dương vẫn nói chi tiết. Bẩm đại tôn giả, thuộc hạ trong khoảng thời gian này đã lính ngộ đại độn tẩu thuật tàn quyển đến cực hạn. Tổng bộ đã biết chuyện huyết mạch, điều thấp là không thể, vậy cũng chỉ có thể cao điều. Ha ha ha! Đại tôn giả cười nói. Còn tốt hơn cảnh giới đại thành mà bản tôn dự đoán, quả nhiên là thiên tài đáng bồi dưỡng. Vân Phi Dương nói. Lúc trước thuộc hạ thu được đại độn tẩu thuật tàn quyển, tưởng rằng thần thông không tệ, kết quả tu luyện mới biết được thì ra quá đơn giản, quá rác rưởi. Lấy tính cách con hàng này, để hắn điều thấp rất khó, để hắn cao điều, để hắn giả bức tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đại tôn giả híp mắt lại cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi rất cuồng ngạo. Vân Phi Dương liền nói. Bẩm đại tôn giả, thuộc hạ không phải cuồng ngạo, thuộc hạ tự tin. Đại tôn giả hài lòng. Thân là thành viên huyết điện, nên có tự tin. Cường giả đến từ tổng bộ này rất thích người có tính cách cuồng ngạo, bởi vì hắn cũng là một người ngạo nghễ. Nếu không sẽ không nói đại độn tẩu thuật tàn quyển là thần thông rác rưởi. Vân Phi Dương trang bức một phen thành công chiếm được hảo cảm cùng tán thành. Đại tôn giả chờ 3 tháng, rốt cuộc đợi đến người mình muốn tìm, cho nên không sẽ lãng phí thời gian, hôm sau thì mang Vân Phi Dương tiến về tổng bộ. Quan đệ tiến đưa lúc, Huyết Thập Bát nói: "Hảo hảo tu luyện tại tổng bộ, ca chờ ngươi công thành danh toại." "Thập Bát ca." Vân Phi Dương nói: "Có thời gian tiểu đệ sẽ đi Hóa Tinh vực phân đường tìm ngươi." "Được." Huyết Thập Bát hào sảng nói: "Ca tại Hóa Tinh vực chờ ngươi đại giá quang lâm, đến lúc đó thống khoái uống lớn 3 ngày 3 đêm. Vân Phi Dương gật đầu, lại nói vài lời cùng chính phó đường chủ, sau đó theo đại tôn giả tiến về tổng bộ. Mọi người nhìn bóng lưng dần dần biến mất bên trong hảo hãn vũ trụ, thầm nghĩ: nếu như về sau có cơ hội gặp lại hắn, có lẽ cường đại đến chỉ có thể đi nhìn lên. Đáng giận. Trong mật thất, Thiên Nhược Kỳ nắm chặt lá thư Vân Phi Dương viết mấy chữ qua loa: "Ta đi tổng bộ huyết điện", bực tức nói: "Tên kia quá làm loạn. Phân đường đã đủ nguy hiểm, không có thương lượng với mình lại lỗ mãng lấn vào tổng bộ huyết điện, cái này không phải muốn chết." "Không được." Thiên Nhược Kỳ bóp nát lá thư, nói: "Phải ngăn cản." Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2305 Thiên Nhược Kỳ vơ sơ đại tôn giả. O. Sau khi liên tiếp diệt đi 2 phân đà Thiên Nhược Kỳ thì ý thức được huyết điện này vô cùng đáng sợ, cho nên tuyệt không cho phép Vân Phi Dương đi tổng bộ. "Ngăn cản. Phải ngăn cản." Thiên Nhược Kỳ căn bản không quan tâm có thể hay không tìm tới vị trí tổng bộ huyết điện, càng quan tâm an nguy Vân Phi Dương. Cũng không phải tình cảm, mà vì năng lực. Nếu như tên kia chết, mình đi nơi nào tìm quân sư thông minh như thế? Huyết điện đáng sợ ở chỗ hành động bí ẩn, muốn cẩn thận đo sức, loại người như Vân Phi Dương không thể thiếu. Nói thật, các tộc không thiếu lực chiến đấu đỉnh phong, nhưng muốn đỏ sức cùng huyết điện núp trong bóng tối, không có một người mạnh về trí ấp hiệp trợ, tuyệt đối bi kịch. Thiên Nhược Kỳ cũng coi trọng điểm này của Vân Phi Dương, cho nên kiên quyết phản đối hắn tiến về tổng bộ huyết điện, huy động vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Một khắc này, ưu điểm thiên dực tộc phát huy vô cùng tinh tế. Dù Vân Phi Dương đã đi trước một bước, khoảng cách song phương lại càng kéo càng gần. U, V, K, W, W, M. Đại tôn giả đứng trong vũ trụ cảm nhận được sau lưng có năng lượng cường đại ba động, mi đầu nhất thời nhăn lại. Linh hồn lực Vân Phi Dương cường đại cũng bắt được, trong lòng sụp đổ nói: "Nữ nhân kia làm sao đuổi tới?" Xoát. Thiên Nhược Kỳ từ rất xa trong nháy mắt bay tới. Hỗn nguyên càn khôn đao trong tay đột nhiên chém xuống, hình thành đao khí khủng bố trảm thiên diệt địa. Tộc trưởng thiên dực tộc. Đại tôn giả nhận ra Thiên Nhược Kỳ, lạnh lẽo âm u cười một tiếng, một tay nhẹ nhàng lắc liền thấy năng lượng cuồn cuộn trong nháy mắt xuất hiện hóa thành cự quyền nghênh đón. Vù vù. Trong khoảnh khắc, khủng bố dư uy khuyết tán ra chấn động đến Vân Phi Dương tâm thần bất an. Vội vàng lui nhanh, biểu hiện trên mặt ngưng trọng không thôi. Không hổ là đại tôn giả có tu vi thâm bất khả chắc, vẹn vẹn bảo phát chiêu này thì không phải chính mình có thể chống đỡ. Ầm ầm. Đao khí cùng cự quyền ầm vang chạm vào nhau, năng lượng mãnh liệt phát ra trong nháy mắt chấn vỡ không gian mấy ngàn quang xung quanh. Một người là tộc trưởng thiên dực tộc, một người là đại tôn giả huyết điện tổng bộ. Hai phía trên đế đỉnh phong lần đầu giao thủ, dẫn phát hủy diệt khủng bố. Vân Đại Tiện Thần tự xưng rất ngưu bức, giờ phút này chỉ có thể núp ở phía xa, lấy thân phận kẻ yếu đi quan sát. Nguyên lai, nữ nhân kia cầm hỗn nguyên càn khôn đao toàn lực bảo phát tạo ra uy lực mạnh như vậy. Lúc ấy ở lâm vực, mình ôm nàng. Nhìn nàng bây giờ có thể còn sống thật sự là một kỳ tích, thật không thể tin. Thiên Nhược Kỳ có thể trở thành tộc trưởng đệ của tộc quần cổ lão, đến cả vân tộc cùng lâm tộc kiêng kỵ, thực lực vẫn rất mạnh, mà khi vận dụng trấn tộc chí bảo, lực chiến đấu thậm chí không kém thái trưởng lão vân tộc. Nhưng lần này đụng phải kình địch, Lần đầu giao thủ cùng đại tôn giả, tuy song phương nhiên không lui ra phía sau nhưng ngọc thủ cầm đao của Thiên Nhược Kỳ lại truyền đến cảm giác run rẩy. Đại biểu cái gì? Đại biểu đối thủ rất mạnh. Khắc khắc kiệt. Đại tôn giả đứng ngạo nghễ trong vũ trụ cười quái gì nói. Nghe nói chấn tộc chi đao Thiên Dực tộc có uy lực khủng bố, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu. Nếu như đao này để tộc trưởng Thiên Dực tộc tiền nhiệm nắm giữ, có lẽ có thể thương bản tôn, nhưng trong tay bé con như ngươi, lại không tạo thành uy hiếp. Nghe được câu này, Vân Phi Dương nhất thời đoán được Thiên Nhược Kỳ dù có đao cũng không phải đối thủ của đại tôn giả. Phiền phức, phiền phức. Nữ nhân kia nếu như đánh không lại hắn đột nhiên đuổi theo, không phải chịu chết. Xoát. Nhưng vào lúc này Thiên Nhược Kỳ lần nữa vung đao, hình thành một làn sóng tiếp một làn sóng đao khí từ bốn phương tám hướng chém tới. Từ khi xuất hiện đến khi xuất thủ, không nói lời nào, vô cùng phù hợp tính cách lãnh ngạo của nàng. Chỉ là khi đại tôn giả mở ra hai tay ngưng tụ năng lượng hủy diệt một phương vũ trụ, phá mất toàn bộ đao khí, liễu mi nhăn càng chặt. Cường giả giao thủ nếu như không có ẩn tàng áp chủ bài siêu cường, một hai chiêu phía đã có thể phán đoán ra thực lực song phương mạnh yếu. Thiên Nhược Kỳ có áp chủ bài. Áp chủ bài của nàng là Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, chỉ là tế ra đến cũng khó thương tới đối thủ. Đại tôn giả khẳng định cũng có áp chủ bài. Nhưng đối mặt tộc trưởng Thiên Dực tộc cầm đao lại tay không tấc sắt liên tiếp phá mất. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Xoát! Thiên Nhược Kỳ xuất thủ lần nữa. Nàng mặc dù biết đối phương rất mạnh nhưng phải xuất thủ, phải ngăn Vân Phi Dương tiến về tổng bộ huyết điện. Khắc khắc kiệt! Đại tôn giả cười quái gì nói. Thiên tộc trưởng đã bức người như vậy, bản tôn chỉ có thể làm thật. Khi nói chuyện, quanh thân hiện ra hiện lên thuộc tính màu đen rực rỡ như mây đen trong nháy mắt bao phủ bốn phía vũ trụ. Đại cắt thuật. Đại tôn giả lạnh giọng quát. Thuộc tính mạn thiên u vân bao phủ vũ trụ trong nháy mắt hiện ra từng dây nhỏ lấp lóe ánh sáng. Xoát xoát xoát. Dây nhỏ lấp lóe ánh sáng như một tấm lưới, những nơi đi qua tinh không vũ trụ bị cắt chém thành từng khối. Vân Phi Dương kinh hồn bạc vía. Có thể cắt không gian vũ trụ như cắt chém đậu hũ, loại thần thông này hoàn toàn không yếu hơn đại tây liệt thuật mình nắm giữ. Không tốt. Thấy đối phương ra chiêu, Thiên Nhược Kỳ chỉ có thể thu đao lui lại, lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi khu vực mạn thiên u vân thuộc tính bao phủ. Trên thực lực, nàng không bằng đại tôn giả, nhưng có một đôi vũ dực. Vẫn có thể dựa vào tốc độ né tránh. Nữ nhân ngô ngốc. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chạy mau đi. Cục diện hiện tại đã đủ để chứng minh Thiên Nhược Kỳ quá yếu so với đại tôn giả. Nếu như đánh tiếp, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Chạy là không thể. Mục đích Thiên Nhược Kỳ đuổi theo là mang Vân Phi Dương đi. Cho nên sau khi né tránh, đột nhiên giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao. Ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn. U, V, K, W, W, M. Đại tôn giả nheo mắt. Đại phá diệt thuật. Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát. Vung đao chém xuống. Chỉ thấy một cỗ đao khí kinh khủng ẩn chứa lực lượng sụp đổ hết thảy gào thét chém xuống. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc. Dây nhỏ do đại cắt thuật hình thành toàn bộ phai mờ bởi phá diệt chi lực. Nay cả mạn thiên u vân thuộc tính ngưng tụ trong vũ trụ cũng bị tản ra. T. Vân đại tiện thần hít một hơi lãnh khí. Hai tên phía trên đế đỉnh phong thi triển ra thần thông để hắn nhìn hoa mắt, nhìn rung động. Mẹ! Hôm nay xem như tăng kiến thức. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, hai tay đại tôn giả hợp thành chữ thập. Cấp tốc đánh ra kết ấm dường gì cường thế pháp tắc chi lực chen chúc mà ra trực tiếp va chạm đối diện với đao khí đang bổ tới. Phốc! Thiên Nhược Kỳ bị đánh bay ra ngoài, phun máu, phiêu đãng trong vũ trụ trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra mấy phần suy yếu. khặc khặc kiệt. Đại tôn giả lùi lại mấy bước, ổn định thân thể, cười quái gì nói. Tuy đại phá diệt thuật là thần thông bài danh 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật, nhưng bé con ngươi lính ngộ có hạn, cưỡng ép thi triển sẽ chỉ chịu thương tổn. Bị một câu nói toạc ra, sắc mặt Thiên Nhược Kỳ càng khó coi. Xoát! Đại tôn giả nâng tay lên, lần nữa ngưng tụ thuộc tính màu đen cắt đứt hết thảy, lãnh đạm nói. Lúc trước diệt hai phân đà huyết điện ta, hôm nay để mệnh ngươi đến hoàn lại. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2306 Cửu Long hiện. O! Ngắn ngủi giao thủ, Thiên Nhược Kỳ cùng đại tôn giả phân biệt thi triển đại phá diệt thuật, đại cắt thuật, hai loại thần thông. Theo bài danh, đại cắt thuật không kém đại tê liệt thuật bao nhiêu, đều trong 20 vị trí đầu, nhưng đại phá diệt thuật lại bài danh 10 vị trí đầu. Bài danh càng cao, uy lực càng mạnh. Nhưng trong giao chiến thực tế, thần thông yếu mạnh quyết định bởi thực lực người thi triển. Tỷ như Thiên Nhược Kỳ, không thể lĩnh ngộ hoàn mỹ đại phá diệt thuật, cưỡng ép thi triển, rất khó chống lại cường giả như đại tôn giả. Phản phệ tự thân xem như nhẹ, tính sơ sơ có thể vẫn lạc tại chỗ. Đáng giận. Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Người này đến cùng là ai, vì sao mạnh như thế? Nàng không kịp suy nghĩ, bởi vì đại tôn giả lần nữa thi triển ra đại cắt thuật, hình thành cắt chém thuộc tính màu đen bao phủ mấy ngàn quang vũ trụ. Xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít xây nhỏ cắt chém xuất hiện theo mây đen thuộc tính, lại một lần nữa hung hăng cắt chém không gian. Đại tôn giả lần này coi như làm thật, tốc độ xây nhỏ áp xuống cực nhanh, đồng thời phạm vi bao phủ cực lớn. Thiên Nhược Kỳ muốn mượn tốc độ né tránh, sợ phải gặp nạn. Nữ nhân này cũng không tính tránh, lần nữa giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, phối hợp đại phá diệt thuật chém tới tơ mỏng. Bành bành bành. Tơ mỏng bị vỡ nát nhưng cũng không có tác động đến thuộc tính mây đen. Đại tôn giả lạnh giọng cười một tiếng. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể liều chết tới khi nào. Xoát xoát xoát. Càng nhiều tơ mỏng phun ra từ mây đen thuộc tính, một lần dày đặc hơn một lần nhanh hơn một lần. Ban đầu Thiên Nhược Kỳ vốn có thể miễn cưỡng thoát ra ngoài, bây giờ chỉ có thể không ngừng vung đao phá giải, dần dần lâm vào bị động. Phiền phức. Vân Phi Dương núp ở phía xa quan chiến chau mày. Thiên Nhược Kỳ bị vây khốn, một khi xuất hiện sơ hở thì sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương lo lắng. Mình còn chưa có đại luyện khí thuật, nữ nhân này tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Huống chi? Hai người nhiều lần hành động nhằm vào huyết điện đã thành lập ăn ý, nàng nếu như chết, mình đi đâu tìm hợp tác tốt như vậy? Oanh! Khu vực giao chiến truyền đến tiếng vang. Thiên Nhược Kỳ cầm bay ra khỏi khu vực mây đen bao phủ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trốn thì trốn ra được. Nhưng rõ ràng cần phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Khặc khặc kiệt. Đại tôn giả phất tay ngưng tụ cuồn cuộn pháp các chi lực hình thành đại thủ lật trời áp xuống, nói. Tộc trưởng Thiên Dực tộc, không gì hơn cái này. Âm ấm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đặt trên thân Thiên Nhược Kỳ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Một trưởng của đại tôn giả cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương tới kinh mạch khi nàng ổn định thân thể lại phun ra một ngụm máu tươi. Xong, xong. Vân Phi Dương âm thầm kêu khổ. Nữ nhân kia bị ngược thành dạng này, hiện tại đã không còn năng lực chạy trốn. Thiên Nhược Kỳ đang áp chế thương thế cũng không nghĩ tới, võ giả huyết điện trước mặt lại cường đại như thế. Sớm biết như thế, thì không nên tới. Nữ nhân này hối hận, đáng tiếc trên đời không có thuốc chữa hối hận, nàng chỉ có thể suy yếu đối mặt đại tôn giả. Oanh! Oanh! Tiếng vang bạo liệt vang lên trong vũ trụ. Một khu vực như vậy bị lực lượng kinh khủng đánh phân mảnh, vô cùng thê thảm. tộc trưởng Thiên Dực tộc Thiên Nhược Kỳ bị Lật Trời đại thủ lần lượt oanh kích, thương thế càng nghiêm trọng. Lúc trước nàng có thể dựa vào Vũ Dực đào tẩu. Hiện tại đã triệt để không có hy vọng, chỉ cần đại tôn giả nổi sát tâm tuyệt đối có thể giết chết dễ như trở bàn tay. Một trong 10 đại tôn giả. Tùy tiện treo tộc trưởng Thiên Dực tộc lên đánh, thực lực thật kinh khủng. Vân Phi Dương núp ở phía xa nhìn thấy nữ nhân kia lần lượt bị công kích, song quyền nắm chặt, trong lòng dâng lên lửa giận. Khi dễ người hợp tác của mình, điều này khiến hắn rất khó chịu đựng, thậm chí cân nhắc, muốn hay không bảo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến tiến lên cứu người. Vân Phi Dương cũng không hành động, mà tính toán khả năng cứu được người, sau cùng đạt được xác suất là không. Thiên Nhược Kỳ cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao đều đánh không lại đại tôn giả, hắn bảo phát để ngũ biến đi cứu, khẳng định không được. Cứ như vậy nhìn, không có khả năng. Vân Phi Dương tuyệt khó nhẫn nhịn, quyết định dựa theo kế hoạch bảo phát để ngũ biến đi cứu người, còn về bại lộ thân phận, hoàn toàn không quan tâm. Khả năng thành công là không, sao còn muốn làm? Bởi vì hắn tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyển, chỉ cần bất ngờ tới gần Thiên Nhược Kỳ thi triển môn thần thông này, hẳn có thể đào thoát. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm khí, ánh mắt lấp lóe dứt khoát. Mặc kệ có thể thành công hay không, hắn phải hành động, bởi vì nhìn nữa, nữ nhân kia lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hưu! Đột nhiên, đại tôn giả rút thuộc tính mạng Thiên Ú Vân về, nhìn về phía Vân Phi Dương nói. Tộc trưởng Thiên Dực tộc này giao cho ngươi. Giáp! Vân Phi Dương trợn tròn. Đại tôn giả nói. Nàng đã bị trọng thương, lấy thực lực đỉnh phong đế cấp của ngươi bây giờ, chắc có thể tùy tiện giết chết. Cái này! Vân Phi Dương hơi chút xoắn xuýt, cười lạnh bước về phía Thiên Nhược Kỳ, nói. Phân Đà La vực ta cũng bị ngươi tiêu diệt, hôm nay chính là thời điểm báo thù. Hắn đã nghĩ kỹ, sau khi tới gần cấp tốc thi triển đại độn tẩu thuật thoát đi, như thế vẫn có xác suất thành công rất cao. Vù vù. Linh hồn lực bàng bạc của đại tôn giả lan tràn trong nháy mắt phong ấm không gian bốn phía. Đây không phải nhằm vào Vân Phi Dương. Hắn chỉ lo lắng tộc trưởng Thiên Dực tộc bị thương sẽ mượn cơ hội dùng bí pháp gì đó chạy trốn. Cảm thụ không gian bị phong tỏa, trong lòng Vân Đại Tiện Thần hoa lạnh, dù sao đại độn tẩu thuật cũng dựa vào tan nhập bên trong không gian. Phốc! Thiên Nhược Kỳ bị thương rất nặng, lại phun một ngụm máu. Vân Phi Dương rất đau lòng, lại giả bộ căm hận đi tới. Liều! Hắn đã quyết định. Dù không gian bị phong tỏa cũng muốn thi triển đại độn tẩu thuật mang theo nữ nhân này bỏ chạy. Vân Phi Dương từng bước một tới gần Thiên Nhược Kỳ, quanh thân hiện ra khí tức âm tà tạo thành một giả tượng lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thiên Nhược Kỳ suy yếu nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, trong đôi mắt đẹp có suy yếu, cũng có giận dữ. Hai người đều đang diễn, nội tâm đều rất đắng chát. Nhanh lên! Đại tôn giả nói. Tiết kiệm thời gian. Xoát. Vân Phi Dương xuất thủ nhưng hắn cũng không công kích mà phất tay đoạt Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao trong tay Thiên Nhược Kỳ. Chấn tộc chí bảo bị tùy tiện cướp đi, có thể thấy được nữ nhân kia thương tổn nghiêm trọng đến mức nào. Khắc khắc kiệt. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên đao, nói. Chết dưới binh khí của chính mình hẳn là giải thoát tốt nhất. Xoát. Khi nói chuyện, đột nhiên chém xuống, đồng thời cũng câu thông đại độn tẩu thuật, hiển nhiên tính toán thừa dịp này mang Thiên Nhược Kỳ chạy trốn. Vù vù. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường thế bay đến trực tiếp đánh bay Vân Phi Dương ra ngoài. U, V, K, W, W, M. Đại tôn giả trao mày, quay người nhìn về phía nơi xa. Bên trong hảo hãn vũ trụ. Không gian dần dần vặn vẹo, chín đầu cự long khí tức uy nghiêm hiện ra, mà bên trên long đầu phía trước nhất, một bạch y nam tử phong độ nhẹ nhàng đứng đấy. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2307 nể mặt trầm mỗ. O! Vân Phi Dương làm tốt chuẩn bị quyết định bỏ ra bất kỳ đại giới cỡ nào để cứu Thiên Nhược Kỳ, nhưng để hắn không nghĩ tới là thời điểm đang chuẩn bị hành động bị một cỗ lực lượng bất chợt tới đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này thâm bất khả trắc, nhưng oanh trên người chỉ đánh bay, không có thương tới kinh mạch. Vân Phi Dương bay ra mấy chục trượng, ổn định thân thể. Nhìn thấy bên trong không gian phá toái hiện ra 9 đầu cự long mang theo khí tức uy nghiêm cùng người đứng phía trên, mừng rỡ trong lòng. Trầm tiền bối. Trầm tiền bối. Không sai, chính là long hồn chiến đế Trầm Hạo. Hắn đứng trên đầu long thú, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói. Khi dễ một nữ nhân có chút quá mức. Trong câu chữ bộc lộ ra long uy chi khí cuồn cuộn để đại tôn giả trao mày, trầm giọng nói. Các hạ là người nào? Hắn đều biết phần lớn cường giả đứng đầu, lại chưa từng thấy qua người trước mắt. Trầm Hạo cười nói. Một tán tu không có chỗ ở cố định. Tán tu? Đại tôn giả ngạc nhiên không thôi. Có thể xếp hàng cường giả bên trong hảo hãn vũ trụ. Ai không phải xuất từ tộc quần tán tu có thể tu luyện đến mức để cho mình khó có thể nhìn trộm được thực lực. Trầm Hạo nói. Ngày hôm nay Trầm mỗ tới đây là muốn mang đi vị tộc trưởng thiên dực tộc này, ngươi không để ý chứ? Để ý. Đại tôn giả lạnh lùng đáp. Tộc trưởng thiên dực tộc diệt hai phân đà, hôm nay phải diệt trừ. Trầm Hạo nói. Không thể nể mặt Trầm mỗ. Đại tôn giả cười nói, ngươi ta vốn không quen biết, mặt mũi há có thể nói cho thì cho. Đúng thế. Trầm Hạo cười nói, bằng hữu đã không cho Trầm mỗ ta mặt mũi, Trầm mỗ chỉ có thể chủ động lấy. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người ta đã không nể mặt còn có thể đưa tay muốn. Vù vù. Quanh thân đại tôn giả hiện ra khí thế mênh mông, lạnh lùng cười một tiếng. Vậy đến đi. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, cái gọi đưa tay muốn chính là chuẩn bị đánh nhau, cao thủ không hổ là cao thủ, nói chuyện đều tao nhã như thế. Tiểu gia hỏa. Trầm Hạo nhìn qua, nói. Nếu muốn sống, tốt nhất né tránh. Vân Phi Dương có thể nhìn ra từ bên trong ánh mắt của đối phương, hắn khẳng định biết diện mục chân chính của mình, biết mình là ai. Lui ra. Đại tôn giả nói, Bạch Y Nam tử đột nhiên xuất hiện thực lực cường hãn, hắn cũng lo lắng sẽ tác động đến Quan Sơn Bá. Đúng. Vân Phi Dương vội vàng lui lại. Xoát. Trầm Hạo phất tay hình thành lực lượng bàng bạc đưa Thiên Nhược Kỳ trọng thương đến địa phương rất xa cùng sử dụng kết giới bao phủ lại. Vân Phi Dương thở dài nhẹ nhõm. Tuy không biết Trầm tiền bối mạnh bao nhiêu nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân kia an toàn. Đạo ý thật hùng hậu. Đại tôn giả cảm nhận được đạo giới bao phủ tộc trưởng thiên dực tộc, sắc mặt càng ngưng trọng. Bằng hữu. Trầm Hạo cười nói. Mặt mũi này là cho, hay để ta tự kiếm. Đến đi. Đại tôn giả lãnh đạm nói. Hắn cũng là hạng người ngạo nghễ, đối mặt đối thủ thâm bất khả trắc tự nhiên hy vọng đánh một trận. Xoát! Trầm Hạo xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, nói. Thành toàn ngươi! Vù vù! Trong khoảnh khắc, bàng bạc long uy chi lực bạo phát lóe ra tia sáng chói mắt. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền lại trong vũ trụ. Năng lượng ba động kịch liệt như từng tầng sóng biển lao nhanh. Vân Phi Dương đã tránh rất xa nhưng nhìn thấy thủy triều khí thế mạnh mẽ cuốn tới, lúc này lui nhanh về sau. Xoát, xoát. Khu vực nổ vang, hai đạo lưu quang cực tốc bay ra. Trầm Hạo cùng đại tôn giả trong nháy mắt đụng vào nhau, mở ra giao thủ chấn hám nhân tâm. Sao chấn hám nhân tâm? Bởi vì hai người không có thi triển thần thông, lấy cận thân vật lộn để giao chiến, mỗi lần đối chiêu, mỗi lần va chạm, khu vực kia đều sẽ ầm vang nổ tung. Hình ảnh chiến đấu kia để Vân Phi Dương quan chiến rung động, cũng minh bạch nguyên lai đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu sẽ hùng vĩ như thế. Oanh oanh oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Hảo cùng Đại Tôn Giả Vô Tận đánh hơn 10 chiêu bên trong tinh không, một khu vực to lớn bị năng lượng bạo phát đánh vỡ vụn không chịu nổi. Linh hồn lực Vân Phi Dương cường đại có thể bắt được hình ảnh bọn họ giao thủ, cho nên càng xem càng rung động, càng xem càng biết mình nhỏ yếu. Long ngâm cửu thiên. Chín đầu cự long như thật như ảo xuất hiện bên trong hư không bị phá vỡ, ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn động mấy vạn quang. Bành bành bành. Thanh âm lồng hành quấy, bất luận cái gì tồn tại đều chịu đả kích khủng bố nổ tung, hóa thành hư vô. Vân Phi Dương bị tiếng long ngâm tác động đến, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, chỉ có dựa vào hai loại tâm pháp cưỡng ép áp chế. Đã cách rất xa rồi đó, nếu như khoảng cách gần nghe được cửu long trường ngâm, khẳng định sẽ bị chấn động kinh mạch đứt từng khúc. Thật mạnh. Vân Phi Dương rung động. Không rồi. Lúc ở Phi Dương thần giới, Trầm tiền bối giao thủ cùng hai tiên đế, thực lực cũng chỉ đến đế cấp. Sao hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn xuất thủ lại kinh thiên động địa như vậy? Chẳng lẽ nói, lúc trước Trầm tiền bối không có chân chính buông tay khi giao thủ cùng hai tên tiên đế, hay nói đúng hơn là tận lực áp chế tu vi? Hẳn là như thế. Nghĩ đến năm huynh đệ của hắn từng người đều có thực lực cường đại, Vân Phi Dương càng khẳng định Trầm tiền bối lúc ấy khẳng định ẩn giấu tu vi. Bên trong hảo hãn vũ trụ, Trầm Hảo cùng Đại Tôn Giả vẫn đang không ngừng giao thủ, đánh càng kịch liệt. Không phân thắng thua. Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương bắt hết thảy, rõ ràng phát giác được, Trầm tiền bối càng đánh càng hăng, Đại Tôn Giả càng đánh càng yếu. Loại này yếu còn đang kéo dài. Nếu như tiếp tục đánh xuống, khẳng định sẽ bị áp chế. Cái này cũng nói lên thực lực Trầm tiền bối mạnh hơn Đại Tôn Giả. An toàn, an toàn. Vân Phi Dương triệt để trầm tính, thậm chí may mắn, mình vừa rồi không có thi triển đại độn tẩu thuật, bởi vì mặc kệ thành công hay không thân phận sẽ bại lộ. Oanh! Lại thêm một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ nhìn Đại Tôn Giả bị đánh bay ra mấy chục trượng, có chút chật vật vững vàng trên trời, sắc mặt rất khó coi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trầm Hảo cười nói. Vẫn nên cho chút thể diện, chạy nhanh đi. Hừ. Đại Tôn Giả lạnh lùng nói. Các hạ có dám xưng tên? Trầm Hảo. Trầm Hảo cười nói. Đại Tôn Giả chắp tay nói. Ngày khác hữu duyên, ngươi ta lại nhất chiến. Vừa dứt lời thi triển thân pháp, cấp tốc biến mất bên trong vũ trụ mênh mông, hiển nhiên quyết định cho người ta mặt mũi. Cứ như vậy đi. Nhìn lấy Đại Tôn Giả biến mất không còn tăm tích, khóe miệng Vân Phi Dương co giật, thế mà bỏ rơi mình. Hay nói, Trầm tiền bối cường hãn để hắn không có thời gian bận tâm chính mình. Không tệ, thật không có thời gian. Bởi vì khi Trầm Hảo nói chạy nhanh đi, ánh mắt hiện lên một vòng sát cơ. Đại Tôn Giả lạnh cả tim, dâng lên bất an mãnh liệt, cho nên chỉ có thể chạy nhanh. Không kịp mang Vân Phi Dương theo. Hai người đối chiêu lâu như vậy, thắng bại chưa phân ra, kết quả bị một ánh mắt Trầm Hảo dọa sợ chạy, vẫn rất không thể tưởng tượng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2308 lại gặp Long Viêm Kiếm. O. Trầm Hảo dùng một ánh mắt dọa Đại Tôn Giả sợ chạy. Vân Phi Dương vội vàng đi đến trước người Thiên Nhược Kỳ, đặt trên mạch đập của nàng. Thương tổn rất nặng. Phải mau chóng trị liệu. Vân Phi Dương không nói hai lời, ôm Thiên Nhược Kỳ suy yếu vào trong ngực, bay về một vị diện hoang phế nơi xa. Trên đường, sinh mệnh pháp tắc không dứt tràn vào, tu sửa kinh mạch bị hao tổn của nàng cũng nhẹ giọng chỉ trích. Cô sao lại lỗ mãng đuổi theo? Thiên Nhược Kỳ trầm mặt. Nếu như không phải lo lắng ngươi sẽ chết, ta há đuổi theo. Nữ nhân này thương tổn thật nặng, mặc cho Vân Phi Dương ôm, nếu không đã sớm rút đao. Đương nhiên, coi như thương thế khỏi hẳn cũng không được, bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn đao không ở trong tay nàng, mà trong tay tên kia. Hưu. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương rơi vào vị diện hoang phế, an trí nàng, một tay dán trên lưng, bắt đầu rót vào sinh mệnh pháp tắc càng tinh thuần. Tại sao không tiến vào tạo hóa giới chỉ? Bởi vì quan hệ còn chưa đến trình độ này. Phốc. Đi qua ngắn ngủi trị liệu, Thiên Nhược Kỳ phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng tái nhợt. Không được. Vân Phi Dương cau mày. Thương thế quá nặng. Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói. Mang mang ta trở về Thiên Dực vực. Nàng biết thương thế mình, nếu như chống đỡ không nổi, tự nhiên hy vọng chết trong vị diện của mình. Cái này gọi là lá sùng về cội. Vân Phi Dương nói. Thương thế cô bây giờ không thể sóc này. Xoát. Khi nói chuyện, quanh thân xuất hiện đạo giới bao phủ nàng với chính mình vào trong. Hô. Vân Phi Dương phun một ngụm khí, sau đó cởi áo, ánh mắt lấp lóe tia sáng, phảng phất như quyết định gì đó. Thiên Nhược Kỳ thấy thế, cả kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhỏ nhỏ vào tai. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ có một loại tâm pháp song tu có thể nhanh chóng liệu thương, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Song tu tâm pháp. Thiên Nhược Kỳ kém chút lại thổ huyết, hoảng sợ nói. Vân Phi Dương ngươi chớ làm loạn. Ba. Cổ bị đánh nhẹ, nhất thời bất tỉnh. Vù vù. Bên trong vị diện hoang phế, vòng xoáy màu đen dần dần hiện ra như thượng cổ hung thú điên cuồng thôn phệ hết thảy. Một lúc sau, vị diện không có sinh linh hóa thành hạt bụi trong vũ trụ. Chập chập. Trầm Hảo nơi xa nhìn vòng xoáy nhỏ không ngừng co lại cảm thán. Vân huyên để vậy mà có thể luyện hóa vị diện, thật khiến người ta kinh ngạc. Bọn người lãnh đoạn Trương Kiến Hồng bên cạnh hắn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Chuột. Tiễn Như Sơn nói. Mới vừa giao thủ cùng võ giả huyết điện kia cảm giác thế nào? Rất mạnh. Trầm Hảo chân thành nói. Tiễn Như Sơn xoa xoa tay nói. Như thế, huyết điện này rất có thực lực, có thể để mấy ca triển lộ thân thủ. Trầm Hảo nói. Huyết điện nhằm vào bách tộc. Không phải chúng ta, xem náo nhiệt là được. Lại xem náo nhiệt. Mặt Trương Kiến Hồng nhất thời như đưa đám. Lúc trước Tác La vực xâm lấn chân vũ thần vực, bọn họ cũng xem náo nhiệt không có xuất thủ. Trầm Hảo nói. Bên trong vùng vũ trụ này, bất kỳ người nào, bất kể đối thủ nào đều là chuyện nhỏ, chân chính giá trị để chúng ta đối mặt chỉ có Hồng Mông chi cảnh. Nói đến Hồng Mông chi cảnh, sắc mặt mấy người nhất thời nghiêm túc. Tiễn Như Sơn có chút chờ không vội, hỏi. Chuột, khi nào chúng ta tiến vào? Trầm Hảo nói. Chờ các ngươi đều đột phá đến đại đạo huyền tiên chính là lúc bước vào Hồng Mông chi cảnh. Còn chờ cái gì? Trương Kiến Hồng hét lên. Đi, đi, chúng ta tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại đạo huyền tiên. Trầm Hảo cười cười tiếp theo phất tay. Một đạo hồng mang bay ra trong nháy mắt dung nhập vào vòng xoáy màu đen đang không ngừng thu nhỏ. Đó là chuôi kiếm bị xiềng xích trói buộc đứng trước mặt Vân Phi Dương để hắn cả kinh hô. Long Viêm kiếm. Vân huyên đệ. Trầm Hảo truyền âm. Kiếm này từng hiệp trợ ngươi ở tiểu thần giới bây giờ bị ta lần nữa luyện chế. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chắc có thể giúp ngươi một tay. Vân Phi Dương đột nhiên đại hỉ, nói. Đa tạ Trầm tiền bối. Trầm Hảo còn cười nói. Sư tôn ngươi là nhạc phụ đại nhân của ta, luận bối phận, hai ta ngang hàng, không cần xưng tiền bối, hô một tiếng đại ca là đủ. Cái này. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc, nhưng vẫn nói. Đa tạ Trầm đại ca. Hắn thề, nếu mình câu nói này bị Trầm Tiểu Vũ nghe được, khẳng định nàng sẽ nổi trận lôi đình. Trầm Hảo nói, ta cùng huyên đệ muốn bế quan, về sau nếu như gặp nhau chắc tại Hồng Mông chi cảnh. Trầm Tiền. Vân Phi Dương vội vàng sửa lời. Trầm đại ca muốn đi Hồng Mông chi cảnh. Đúng vậy. Trầm Hảo cười nói. Ta cùng huyên đệ cũng truy cầu đại đạo chi đỉnh, thậm chí đại đạo vĩnh hằng, tự nhiên muốn xông vào Hồng Mông chi cảnh một lần. Lời nói xong thanh âm nhược hóa, rõ ràng đã rời đi. Hồng Mông chi cảnh. Vân Phi Dương nói thầm. Ta cũng sẽ đi. Ông. Long Viêm kiếm bị xích sắt trói buộc trước người khẽ run rẩy, phảng phất như đang biểu đạt cái gì. Vân Phi Dương cười cười, một tay chộp vào chuôi kiếm, câu thông cùng kiếm hồn nói. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm hồn thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực ngươi lại sẽ mạnh đến trình độ nào? Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Kiếm hồn nói. Hiện tại ngươi đã có tư cách sử dụng Long Viêm kiếm. Vân Phi Dương nhìn không được cười to. Năm đó tại tiểu thần giới, một mực bị kiếm hồn xem thường, cho nên thủy chung gánh phía sau, trừ gặp nguy cơ sinh tử mới có thể phá lệ ra khỏi vỏ. Nói thật, lấy thực lực Vân Đại Tiện Thần bây giờ, Long Viêm kiếm chưa hẳn phối hợp với hắn. Quan trọng ở chỗ kiếm này lần nữa xuất hiện lại bị Trầm Hảo một lần nữa luyện hóa. Vân Phi Dương chỉ giữ chuôi kiếm thì có thể cảm nhận được bên trong kiếm thể tồn tại khí tức khủng bố, nếu xuất vỏ, uy lực khẳng định không dám tưởng tượng. Trước khi Trầm Hảo đi, đưa tới Long Viêm kiếm cũng coi như cho hắn một món lễ lớn, đưa cho một áp chủ bài rất có phân lượng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thương thế thiên nhược kỳ như thế nào? Dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật, luyện hóa một vị diện, liệu thương cho nàng, chí ít ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Còn về cởi áo, còn về song tu tâm pháp, không liên quan. Vân Phi Dương làm như vậy, nói như vậy, cũng vì miệng tiện. Xoát! Thu Long Viêm kiếm vào tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương ôm thiên nhược kỳ hôn mê bay đến một vị diện hoang phế khác, tiếp tục dùng đại hắc thiên thôn phệ thuật liệu thương. Vài ngày sau, thương thế thiên nhược kỳ khôi phục, lại sát khí đằng đằng lạnh lùng nói. Ngươi có phải làm bẩn ta hay không? Cũng may không có đau. Nếu không đã sớm gác trên cổ Vân Phi Dương. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Ta lúc trước nói đùa cũng không có làm gì cô mà. Thật chứ? Thiên nhược kỳ lạnh lẽo âm ao nói. Vân Phi Dương khổ sở nói. Cô cảm thấy ta giống loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giở trò vô sỉ. Giống. Thiên nhược kỳ đáp. Vân Phi Dương cạn lời. Hợp tác lâu như vậy, hình tượng mình trong lòng nữ nhân này vẫn không thay đổi gì nhiều a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 2309 cô bây giờ càng cần phải cảm tạ ta. O. Thiên Nhược Kỳ không có hảo cảm đối với Vân Phi Dương, còn không phải con hàng này, cứu người thì cứu người thôi, nhất định phải miệng tiện nói xong tu tâm pháp. Đáng đời. Thật đáng đời. Thiên Nhược Kỳ như ý thức được lúc mình hôn mê cũng không có tổn thất gì, người dần dần tỉnh táo. Vân Phi Dương chuyển đổi đề tài. Lúc trước cường giả kia là đại tôn giả huyết điện, thực lực gần huyết tổ, cô đuổi theo thật quá lỗ mãng. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói. Nếu ngươi không tự tiện cùng hắn đi tổng bộ, sao ta lại đuổi theo, há sẽ thụ thương. Nói thật, việc này trách không được nàng. Huyết điện tổng bộ nguy hiểm như vậy. Vạn nhất lộ tẩy thì sẽ vẫn lạc, Thiên Nhược Kỳ đuổi theo cũng toàn vì lo lắng. Sự việc phát sinh, đàm luận đúng sai đã không có ý nghĩa, cho nên Vân Phi Dương nói. Cũng may Trầm đại ca tới kịp lúc, không phải vậy, hai người chúng ta sợ rằng sẽ mất mạng. Tình huống trước đó, hắn không có nắm chắc dựa vào đại độn tẩu thuật tàn quyển thoát khỏi đại tôn giả. Thiên Nhược Kỳ nhớ tới Bạch Y Nam tử đứng trên đầu cử long kia, vội vàng hỏi. Vì tiền bối kia đâu, ta phải cảm tạ thật tốt. Vân Phi Dương nói. Cô bây giờ càng cần phải cảm tạ ta. Khi nói chuyện, suy yếu ngồi xuống, sắc mặt nhìn qua rất yếu. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung vận chuyển đại hắc thiên thôn phệ thuật giúp đỡ thiên nhược kỳ liệu thương, khẳng định tinh bị lực tan. Huống chi, dùng loại thần thông này đến giúp đỡ người khác còn là lần đầu, vô luận tinh lực hay thể lực đều xa xa cao hơn so với việc điều trị cho mình. Hiện tại Vân Đại Tiện Thần quả nhiên vừa suy yếu vừa mệt, phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thiên Nhược Kỳ thấy sắc mặt hắn khó coi, cũng không quấy rầy, yên lặng hộ pháp. Vài ngày sau thương thế Vân Phi Dương khỏi hẳn, nhưng vẻ mặt đau khổ, nói. Tiếp theo làm như thế nào đây? Đại tôn giả một người chạy trốn, lại không biết vị trí huyết điện tổng bộ, mình rốt cuộc muốn đi tìm hay không đi đây? Một đại tôn giả đã lợi hại như vậy, ngươi đừng đi thì hơn. Thiên Nhược Kỳ nói. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Kiến thức thực lực đại tôn giả, hắn ý thức được, hiện tại mình quá yếu, tiến vào tổng bộ không thể nghi ngờ là tiến vào đầm rồng hang hổ. Quá yếu, quá yếu. Vân Phi Dương nỉ non. Phải trở nên mạnh hơn. Thiên tộc trưởng. Hắn nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, chân thành nói. Vân mỗ lần nữa khẩn cầu, mượn đại luyện khí thuật dùng một lát. Thực lực sai biệt cùng đại tôn giả tuyệt không phải tu luyện có thể đền bù, chỉ có dựa vào ngoại lực. Ngoại lực này chính là đề bạt hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tuy long viêm kiếm thâm bất khả chắc nhưng trung quy vẫn kém bản mệnh tiên ấm chính mình. Không nói quá, vẻn vẹn để hỗn nguyên càn khôn kiếm đạt tới cùng tu vi với mình, lực chiến đấu tăng lên khẳng định rất khủng bố. Cho ngươi có thể. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Bất quá. Tuy nhiên cái gì? Vân Phi Dương vội hỏi. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Trước tiên trả hỗn nguyên càn khôn đao cho ta. Xoát. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy đao ra. Chấn tộc chí bảo của thiên dực tộc không tệ, trong khoảng thời gian này hắn từng muốn khống chế, nhưng nhiều lần không thành công. Thiên Nhược Kỳ tiếp nhận hỗn nguyên càn khôn đao, nói. Ngươi muốn đại luyện khí thuật vì muốn tăng phẩm chất binh khí do hỗn nguyên thạch chế tạo thành. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Tuy đại luyện khí thuật có thể cường hóa binh khí nhưng muốn tăng lên binh khí được chế tạo từ hỗn nguyên thạch còn cần một đồ vật càng quan trọng hơn. Thứ gì? Vân Phi Dương vội hỏi. Thiên Nhược Kỳ nói. Bất diệt hỏa đến từ sâu trong hư không viễn cổ. Viễn cổ bất diệt hỏa. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Thiên Nhược Kỳ giải thích. Vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đã tồn tại hỏa diễm vĩnh viễn không diệt, cho nên được xưng viễn cổ bất diệt hỏa. Binh khí do hỗn nguyên thạch chú tạo chỉ có dùng đại luyện khí thuật phối hợp lửa này luyện hóa mới có thể tăng lên phẩm chất. Quý tộc có ngọn lửa này? Vân Phi Dương hỏi. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Viễn cổ bất diệt chi hỏa, sinh ra trong vũ trụ, tồn tại trong vũ trụ, bất kỳ người nào cũng khó hàng phục, rất khó trưởng khống, ngươi chỉ có đi sâu vào trong hư không tìm kiếm. Vân Phi Dương chán nản. Sâu trong hư không cũng không phải người tùy tiện đi vào, không cẩn thận sẽ vĩnh viễn mất phương hướng. Vân Đại Tiện Thần tự nhận vận khí không tệ. Nhưng không cho rằng sau khi tiến vào có thể bình yên vô sự trở về, huống chi tìm được hay không cũng rất khó nói. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Chẳng lẽ nhất định không thể thăng phẩm chất cho hỗn nguyên càn khôn kiếm, chậm rãi chờ tiểu tiện tiện lĩnh hội. Lĩnh hội chỉ là vấn đề thời gian, hắn chờ được. Nhưng không trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, phẩm chất thanh kiếm vĩnh viễn không tăng lên. Thiên Nhược Kỳ nói. Ta có thể trở về tìm đọc sách cổ, tìm tới vị trí cụ thể tổ tiên năm đó luyện chế hỗn nguyên càn khôn đao. Bất quá. Nàng nghĩ một lát, nói. viễn cổ bất diệt hỏa lơ lửng không cố định, đi qua thời gian lâu như vậy, có lẽ đã sớm không ở vị trí trước kia. Vậy cũng phải thử một chút. Vân Phi Dương nói. Dù hy vọng xa vời cũng muốn thử. Đại tôn giả chạy, cho nên Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tiến về tổng bộ, khôi phục tướng mạo theo thiên nhược kỳ trở về thiên dực vực. Trên đường cười nói. Thiên tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao biết, phương vị ta cùng đại tôn giả đi. Trực giác. Thiên nhược kỳ thản nhiên đáp. Vân Phi Dương cười nói. Thiên tộc trưởng, hai ta dù sao cũng hợp tác nhiều lần, có một số việc không cần thiết gạt người. Thiên nhược kỳ lườm hắn một cái, thẳng thắn nói. Ta lưu ám ký trên người ngươi, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa thì có thể bắt được. Quả là thế. Vân Phi Dương thực đã phán đoán ra. Ai? Hắn thở dài. Cô lo lắng ta hay không tín nhiệm ta đây? Đều có. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Nghe được trả lời sảng khoái như vậy, Vân Phi Dương im lặng. Lộ trình tiến về thiên dực vực rất xa, hắn nhàn chán, nói. Nghe thái trưởng lão nhà ta nói thiên tộc trưởng giống như đến nay chưa gả cho ai. Liên quan gì đến ngươi? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương lại gần, cười nói. Thực lực cùng tướng mạo Vân Mỗ rất được, thiên tộc trưởng muốn suy tính một chút hay không? Nói còn chưa dứt lời đã chạy mất dép bởi vì Thiên Nhược Kỳ đã rút đao chặt tới. Đạo thân Vân Phi Dương tiến về thiên dực vực, bản tôn mang theo Yến Sơn Tuyết tiếp tục du lịch trong hảo hãn vũ trụ, vì cung cấp cho nữ nhân này cơ hội để cho mình yêu mến nàng, cũng tốn không ít tâm tư. Mệt không? Lại đi tới một vị diện, hắn nói. Muốn tìm khách sạn ở lại không? Yến Sơn Tuyết gật đầu, hai người tiến vào một thành trì quy mô không tệ đặt trước hai phòng trọ cấp cao ở lại. Nghe nói không, mấy ngày trước mười mấy cường giả vân vực cùng lâm vực bị vây khốn bên trong cửu tiêu tinh hà. Người nào ngưu bức như vậy, dám vây khốn hai cổ lão tộc quần. Huyết điện chứa ai? Chập chập, cái tổ chức thần bí này thật mưu hãn, cùng bách tộc đối kháng đến nay, vẫn chưa bị diệt. Trong khách sạn, võ giả tranh nhau nghị luận, Vân Phi Dương trong phòng khách nhíu mày. Yến Sơn Tuyết tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian này đã biết hắn là dòng chính vân vực, cho nên lên tiếng. Ngươi còn không đi hỗ trợ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2310 thương tổn tộc nhân ta, chỉ có một con đường chết. O. Bên trong vũ trụ vô tận, rất nhiều ngôi sao vỡ vụn cùng vẫn thạch tán lạc khắp nơi, dần dà, chúng tập hợp cùng một chỗ hình thành một đoạn sông dài. Cái này được gọi chung là Cửu Tiêu Tinh Hà. Vân Phi Dương tạm thời đặt chân vào một vị diện không xa, một mảnh ngôi sao cùng vẫn thạch ngưng tụ tại khu vực đó. Vài ngày trước, cường giả vân vực và lâm vực đang điều tra huyết điện, lúc đi ngang qua nơi này thì lọt vào tập kích, sau cùng bị nhốt bên trong khó có thể thoát thân. Phạm vi Cửu Tiêu Tinh Hà cực lớn, lại có vô số đá vụn cùng vẫn thạch tạo thành, có thể cung cấp cho bọn hắn cơ hội bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ là tạm thời. Bởi vì cao thủ huyết điện xuất động không ít, chỉ cần chậm rãi dò xét nhất định có thể tìm ra. Oanh! Oanh! Trong Cửu Tiêu Tinh Hà đột nhiên truyền đến tiếng vang. Rất hiển nhiên, cường giả huyết điện tìm tới nơi hai gia tộc ẩn núp, hai bên lần nữa xảy ra ác chiến. Bởi vì khu vực đặc biệt nên năng lượng không khuếch tán ra khiến cho vị diện ngoại giới không bị tác động. Lại đánh nhau. Cũng không biết, lần này hai đại tộc quần cổ lão có thể gánh vác được hay không. Bên ngoài tinh hà có rất nhiều võ giả. Bọn họ không tính đi lên hỗ trợ bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể làm quần chúng đứng xem. Xoát! Đột nhiên một đạo lưu quang bay tới trong nháy mắt xung nhập trong Cửu Tiêu Tinh Hà. Có người đi vào. Chẳng lẽ viện quân của hai đại tộc? Không phải chứ, chỉ tới một người, có tác dụng gì sao? cũng không phải viện quân của Vân Vực và Lâm Vực tiến vào Cửu Tiêu Tinh Hà, mà chính là Vân Phi Dương trùng hợp nghe nói cố ý chạy đến. Sau khi hắn tiến vào, phóng thích tiên niệm, lại phát hiện bên trong tồn tại năng lượng đặc thù hạn chế khuyết tán linh hồn lực. Hẳn tới kịp. Vân Phi Dương một bên nỉ non, một bên tăng thêm tốc độ, đâu đâu cũng phủ đầy đá vụn và vẫn thạch, nhưng hắn vẫn cực tốc bay đi. Nhưng quay tới quay lui thì dần mất phương hướng, khiến hắn chỉ có thể tế ra chân long bá vương thương, ngưng tụ đại tây liệt thuật phá núi mở đường. Oanh oanh! Vân đại tiện thần mang theo thanh âm thẳng tắp mà đi, những nơi đi qua đều bị xé nứt. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy khu vực u ám có quang mang đang không ngừng lấp lóe, đồng thời còn có đại bi thủ ấm nhiều lần xuất hiện. Oanh! Vân Phi Dương vừa tới đến khu vực giao chiến liền gặp một thành viên huyết điện đang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực một tên dòng chính vân tộc, tê liệt thành bụi phấn. Máu tươi cùng thịt nát bay loạn, tung tóe trên đá vụn cùng vẫn thạch chung quanh, trong nháy mắt nhuộm đỏ. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ cầm thương, mang theo tê liệt chi lực táo bạo đập tới. Ầm ầm! Mũi thương kia mang theo căm giận ngút trời trực tiếp oanh sát thành viên huyết điện kia, oanh không còn sót lại một chút cặn. Toàn trường tĩnh mịch. Hai tộc Vân Lâm đang giao thủ, thậm chí võ giả huyết điện đang đi đều dừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía kẻ đột nhiên xuất hiện kia. Vân Phi Dương. Là Vân Phi Dương. Một tên dòng chính đời ba Vân Vực thấy rõ tướng mạo người đến, nhất thời mừng rỡ như điên. Nhóm dòng chính Lâm Vực trong khoảnh khắc nhớ tới tên cuồng ngạo tại thành trì nhà mình dám quang minh chính đại ôm tộc trưởng Thiên Dực tộc kia. Vân Phi Dương. Thành viên huyết điện cũng đại hỉ, dù sao, nhiệm vụ bọn họ là thu lấy huyết mạch của người này, bây giờ có thể gặp được thật mỹ diệu. Mỹ diệu. Những người này sợ là mất trí. Thương tổn tộc nhân ta. Vân Phi Dương từng bước một theo hư không đi tới, tóc đen đầy đầu biến thành màu sắc khác, cuối cùng dừng lại trên ngân sắc, lạnh lùng nói. Chỉ có một con đường chết. Xoát xoát. Chân long bá vương thương trong không gian tối tăm lấp lóe ánh sáng chói lóa mắt, đại tây liệt thuật phóng thích đến cực hạn. Quang mang là triệu hoán của tử vong. Lực lượng là lưới hái của tử thần. Xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc, vô số đạo tê liệt chi lực theo bốn phương tám hướng áp đến, thành viên huyết điện bình thường bị chạm đến đều vỡ nát tại chỗ. Tê. Mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Một người, một thương trong nháy mắt miêu sát mười mấy tên tu vi đạt tới đỉnh phong đế cấp, thậm chí trên đế, quá ngưu bức, quá kinh khủng. Thành viên huyết điện cũng hãi nhiên không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới, tên dòng chính Vân Vực này lại cường thế như vậy. Cùng tiến lên. Một tên đầu mục huyết điện quát. Xoát xoát. Cùng một thời gian, mấy tên vũ giả trên đế từ các hướng khác nhau giết tới, khí tức âm tà cường thế bạo phát khiến người ta không rét mà run. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra khinh thường. Một tay nhô ra hút tới một tên thành viên huyết điện đặt tại trên đầu hắn, lạnh lẽo nói. Chết đi. Hắn không dùng lực lượng, cũng không dùng linh hồn lực, mà lấy đạo của người trả lại cho người trấn toàn bộ máu trong cơ thể tên võ giả này ra ngoài. Đạo thân nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, bản tôn hắn đồng dạng cũng nắm giữ, đồng thời theo phân đường học thuật ngưng luyện máu. Võ giả huyết điện bị trói buộc thống khổ hét thảm, trong lòng còn hãi nhiên nghĩ đến tại sao người này lại có pháp môn ngưng luyện huyết dịch của luyện huyết nhất tộc ta. Không bao lâu sau, tên trên đế kia bị Vân Phi Dương điên cuồng rút máu trong cơ thể ra, thân thể cấp tốc khô quắt, cũng ngưng tụ ra một giọt máu, an trí trong đan điền. Cái này, các thành viên khác trợn tròn mắt. Bọn họ không trực tiếp cảm nhận được cho nên cũng không biết rõ, Vân Phi Dương chỉ dùng phương pháp của mình thu lấy huyết dịch bách tộc, cho nên suy đoán khả năng là có một loại thần thông dược gì nào đó. dòng chính vân tộc và lâm tộc thì phấn khởi không thôi. Lấy phương pháp tương tự chế tài thành viên huyết điện, đây không thể nghi ngờ là thích nhất. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa nhấc tay, năng lượng cường đại bạo phát, vọt tới trói buộc một tên thành viên huyết điện điên cuồng thu lấy huyết dịch. Huyết mạch mà những kẻ thừa kế luyện huyết nhất tộc nắm giữ đối với hắn mà nói đều là từng giọt máu có giá trị. Tiếng kêu thảm thiết trong cửu tiêu tinh hà truyền đến. Từng thành viên huyết điện đều trở thành thi thể khô quắt, tử tướng rất khó nhìn. Nửa canh giờ sau, trăm tên thành viên huyết điện ở chỗ này đã có một nửa vẫn lạc, người còn lại tâm thần kinh hãi, chỉ có thể chạy trối chết. Vân Phi Dương đang thi triển bí pháp đại hồn huyết mạch để tứ biến, bọn họ căn bản không trốn được, kết quả cuối cùng chính là bị rút khô máu. Những thành viên huyết điện phụng mệnh huyết tổ công kích dòng chính bách tộc không ít, thu lấy huyết dịch không ít, ngày hôm nay lấy phương pháp giống nhau tất cả đều chết thảm, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Bên trong cửu tiêu tinh hà, hết thảy đều bình tĩnh. Vô số thi thể khô quắt tản mát bên trong hóa làm một thể cùng đá vụn và vẫn thạch. Nhìn nam tử tóc bạc trắng trước mặt, dòng chính vân tộc và lâm tộc nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Mình bị thành viên huyết điện vây khốn mấy ngày, khó có thể phá vây, vậy mà hắn đến một lát liền toàn diệt, thực sự quá kinh khủng. Hô! Vân Phi Dương thu hồi bí pháp, khôi phục như ban đầu, nhìn về phía tộc nhân nói: các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên tộc nhân nói: tộc trưởng lệnh chúng ta đến dò xét huyết điện. Vân Phi Dương lắc đầu nói: tổ chức này vô cùng nguy hiểm, những dòng chính đời ba các ngươi vẫn mau chóng trở về vực nội, nếu không sẽ chỉ hy sinh vô ích. Khóe miệng mọi người co giật. Tên này nói như mình không phải dòng chính đời ba vậy.